Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Dực Khô Lâu cố chấp muốn làm một con khô lâu. Ngọn lửa linh hồn của hắn đã tiến hóa đến trình độ quân vương. Đã có thể tái tạo thân thể, có thể tiến hóa thành bất cứ một loại vong linh hùng mạnh nào. Nhưng trong lòng Dực Khô Lâu, lại rất kháng cự, hắn không muốn quên những năm tháng mình làm khô lâu. Thực gian khổ, mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm sinh mệnh. Khi đó, hắn chỉ là khô lâu cấp thấp, cho dù có đôi cánh, cũng không thay đổi được cái gì. Có rất nhiều vong linh biết bay, cánh của hắn cũng không thể giúp được gì nhiều. Thẳng đến khi gặp được Sarin, hắn mới hiểu được, mình là một khô lâu hữu dụng. Sarin không hiểu cách nghĩ này của Dực Khô Lâu. Hắn cũng không biết thực tế Dực Khô Lâu đã có thể biến thành bất cứ vong linh nào. Thậm chí là vong linh có máu thịt hiếm thấy. Hắn cho Neri lấy ra khung xương sợ hãi thiên sứ, bày ra đất, sau đó đặt lưu tinh trùy tan vỡ, chiến phủ hai lưỡi lên trên, cuối cùng mới đặt trái tim hoàng kim lên đó. Không có ma pháp trận nào hỗ trợ được, mọi thứ phải dựa vào bản thân Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu lại không có gì lo lắng. Lần này dù bộ xương cùng cỏi bị phá hủy, nhưng ngọn lửa linh hồn của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Thân thể không còn thì có thể từ từ tu luyện lại. Nếu ngọn lửa linh hồn tan mất, cái gì cũng không còn. Vì lực tự bạo khủng khiếp, trả giá là lực lượng ngọn lửa linh hồn bị sói mòn. Nếu không có cốt tủy đặc biệt của sợ hãi thiên sứ, chính hắn sẽ ngủ say ít nhất 3-10 năm. Mới có thể dựa vào lực lượng của trái tim hoàng kim để sống lại. Dực Khô Lâu biết rõ gần đây rắc rối của Sarin sẽ ngày càng nhiều. Hắn làm sao có thể ngủ say được, ngọn lửa linh hồn của Dực Khô Lâu khôi phục lực lượng. Lại khống chế trái tim hoàng kim, bắt đầu hấp thu thân thể sợ hãi thiên sứ, lại bài xích phần lớn cốt tủy ra. Sarin dùng bình ngọc thu hồi phần cốt tủy còn lại. Về sau thứ này có thể đưa cho Nicola, nếu mình thăng cấp 10, cũng có thể dùng được, tuy rằng Pháp Sư Nguyên Tố sẽ không chế tạo con rối vong linh gì đó. Chỉ là cốt tủy này có thể nâng cao tính ổn định của mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng. Chấm, chủ nhân, lại có rắc rối nữa. Neri chỉ về phía xa, từ tháp ma Pháp nhìn xuyên qua thân cây thần thụ, trên con phố cách đó 10 dặm. Xuất hiện một con sinh vật nguyên tố đỏ rực lửa. Sinh vật nguyên tố hỏa kia cưỡi một con sinh vật nguyên tố hỏa càng khổng lồ hơn. Hai thứ chồng lên, cao trên 20 mét, trong tay trái nó cầm tấm khiên rực lửa, tay phải là một cây kích khủng bố. Loại kích này không có chỗ giống như phủ kích, bởi vì sử dụng rất khó khăn, cho nên dần dần bị võ giả bỏ qua. Nhưng khi lực lượng đủ mạnh, có thể khống chế vũ khí. Vì lực của kích mới được phát huy, cây trường kích kia cũng bùng cháy đầy lửa. Có hai con rắn lửa quấn trên thân kích, trên người sinh vật nguyên tố là bộ chiến giáp lửa đỏ rực. Gương mặt không ngừng vặn vẹo, mặt mũi thay đổi từng giây. Kỵ sĩ tranh hồng, không, đó là thủ lĩnh kỵ sĩ tranh hồng. Ở sau lưng nó, là hơn 100 kỵ sĩ tranh hồng cấp bậc thấp hơn. Cưỡi chiến mã hỏa diễm. Vũ khí không phải trường kích, mà là đại đao cán dài. Trên đại đao có lửa cháy hừng hực, mơ hồ thấy được lưỡi đao đầy răng cưa. Xếp hàng kéo ngược, chém lên người kéo một cái, sẽ để lại vết thương chí mạng. Nhóm sinh vật nguyên tố này ở trong mắt Sarin, còn mạnh hơn cả thạch tượng binh nguyên tố. Bởi vì nơi này có nguyên tố địa đậm đặc, còn có nguyên tố ám và nguyên tố thủy. Nguyên tố hỏa loãng tới đáng thương. Thực lực của kỵ sĩ tranh hồng nhìn qua cũng không kém hơn thủ lĩnh băng cơ màu lam. Ở trong hoàn cảnh như thế, vũ khí trong tay hắn, còn có rắn lửa sống động. Rắn lửa kia cũng là sinh vật nguyên tố mạnh mẽ. Dưới sự khống chế của kỵ sĩ tranh hồng, có thể bùng nổ công kích bất kỳ lúc nào. Đừng để ý, Neri, lấy ra tất cả sừng cá voi trắng, cho Dực Khô Lâu. Tuy rằng Sarin hâm mộ lực lượng của các kỵ sĩ tranh hồng, nhưng cũng biết đơn đấu một mình, sợ là khó thắng được. Xương cốt nội tạng của sợ hãi thiên sứ bắt đầu bị trái tim hoàng kim hấp thu. Lộ ra huy chương gia tộc của Sarin, Sarin nhanh tay cầm lấy. Nếu huy chương này bị trái tim hoàng kim cắn nuốt, vậy thì Dực Khô Lâu sẽ xong đời. Huy chương sẽ không nhận biết ngọn lửa linh hồn của ngươi là ai. Bản thân Sarin còn không thể khống chế được trang bị mạnh mẽ này. Thậm chí còn chưa tìm hiểu được một lực lượng của huy chương. Càng thăng cấp, Sarin lại càng phát hiện huy chương này hùng mạnh, sợ hãi thiên sứ cấp 12. Bị mình một đòn bắn nổ, không còn một chút cạn, Dực Khô Lâu bỏ qua một phần cốt tủy, hấp thu thêm nhiều máu và xương cốt sợ hãi thiên sứ. Neri bỏ vào sừng cá voi trắng, Dực Khô Lâu cũng vui vẻ nhận hết, tổ chức thành bộ xương lâm thời. Tuy rằng tài liệu không tệ, còn không bằng bộ thân thể ban đầu của Dực Khô Lâu. Dù sao bộ xương kia đã trải qua trái tim hoàng kim tinh luyện. Dực Khô Lâu dứt khoát không dùng trái tim hoàng kim tinh luyện, bộ xương này chỉ coi như sử dụng tạm thời. Chờ mình lấy được tài liệu tốt hơn sẽ dùng trái tim hoàng kim tinh luyện, bộ xương này, có thể dùng để chế tạo một con khô lâu có trí tuệ. Dực Khô Lâu kiên nhẫn chế tạo thân thể cho mình, chế tạo một bộ khung xương khô lâu là quá dễ dàng. Nhưng vì ngọn lửa linh hồn Dực Khô Lâu quá mạnh mẽ, ngọc khô lâu bình thường cũng không gánh vác nổi. Bây giờ hắn muốn khôi phục thân thể, tuyệt đối không thể triệu hồi vong linh từ vị diện vong linh tới để thay thế. Đành phải dùng ngọn lửa linh hồn của mình luyện chế ra. Bây giờ trong ngọn lửa linh hồn hai màu trắng đen của Dực Khô Lâu còn lơ lửng hai ngọn tháp linh hồn. Trong tháp linh hồn trống rỗng có thể chứa đựng cả triệu linh hồn. Tháp linh hồn chất lượng như thế, đã vượt xa linh hồn châu của Nicola. Hiện giờ ngọn lửa linh hồn của Dực Khô Lâu không phải phụ thuộc vào tháp linh hồn, mà là tinh hoa của tháp linh hồn bị hắn hấp thu mất. Rời khỏi ngọn lửa linh hồn của hắn, tháp linh hồn sẽ tan vỡ. Trong vong linh ma pháp có rất nhiều cách đối phó linh hồn. Dực Khô Lâu thăng cấp đến quân vương, bây giờ bắt đầu tìm hiểu được rất nhiều huyền bí. Hai tòa tháp linh hồn này, về sau sẽ có rất nhiều lồng giam linh hồn. Vị diện vong linh mạnh được yếu thua, không có các loại quy tắc như chủ vị diện trói buộc. Nhưng cũng vì thế, mà vị diện vong linh vẫn không thể trở thành vị diện hùng mạnh. Cho dù khi đại lục Maier suy sụp, vong linh pháp sư loài người vẫn có thể triệu hồi vong linh áp chế gắt gao, nên biết, ở thời đại này, ma pháp sư đã không dám triệu hồi ác ma, đủ thấy vị diện vong linh suy sụp nghiêm trọng đến thế. Dực Khô Lâu dần dần tiếp xúc đến những bí mật này, đều là do vong linh cấp bậc quân vương sẽ có được truyền thừa viễn cổ. Trong lòng đã có tính toán chu đáo, cùng với kế hoạch trong tương lai, sợ hãi thiên sứ toàn thân là bảo vật, Dực Khô Lâu chỉ nhìn chúng những cốt tủy, ngoại trừ phần do trái tim hoàng kim bài xích ra giữ cho Sarin một phần. Phần lớn cốt tủy đều bị hắn dùng để tăng mạnh ngọn lửa linh hồn. Có những cốt tủy này rèn luyện, ngọn lửa linh hồn của Dực Khô Lâu đã có thể độc lập khỏi thân thể. Dù cho lần sau tự bạo thân thể, ngọn lửa linh hồn cũng sẽ không bị thương nặng. Đây là ưu thế của vong linh. Nếu là con người, linh hồn muốn thoát khỏi thân thể mà không bị tổn thương, ít nhất phải đạt tới cấp 14 trở lên. Sarin nhìn kỵ sĩ tranh hồng ở xa xa đang dẫn thủ hạ đến đây. Tâm tình rất bình thản, sợ hãi thiên sứ cấp 12 cũng không thể lập tức công phá tháp ma pháp thần thụ. Kỵ sĩ tranh hồng cấp 10 càng không có cách nào, huống chi trong tay mình có băng cơ màu lam. Ở trong hoàn cảnh này, sức chiến đấu của băng cơ màu lam tuyệt đối cao hơn kỵ sĩ tranh hồng. Lịch lãm mạo hiểm như thế quả nhiên có hiệu quả rõ ràng. Sarin phát hiện mình đối mặt với sinh vật cấp 10. Căn bản không có cảm giác sợ hãi, mà là nhanh chóng phán đoán làm sao mới có thể chiến thắng. Thậm chí là thu phục, tâm tính con người thật là đáng sợ. Một khi trở nên mạnh mẽ, ngay cả thần linh cũng dám thảo phạt. Thần linh Sarin quan sát những kỵ sĩ tranh hồng kia, đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Đó là tốc độ di chuyển của các kỵ sĩ tranh hồng không phải đều đặn. Ở trong chiến đấu, chiến sĩ mạnh mẽ thì tốc độ nhất định sẽ có thay đổi. Thậm chí một giây thay đổi rất nhiều lần. Những các kỵ sĩ tranh hồng hiển nhiên đang đi thẳng tới tháp ma pháp thần thụ. Trên đường đi không cần thiết phải thay đổi tốc độ làm gì. Tốc độ của kỵ sĩ tranh hồng hiển nhiên không nhanh bằng băng cơ màu lam hay thạch tượng binh nguyên tố. Sarin cũng vẫn không chú ý vấn đề tốc độ, chỉ là lần này hắn tập trung quan sát kỵ sĩ tranh hồng ở xa xa. Mới phát hiện ra vấn đề về tốc độ, Sarin đột nhiên nghĩ tới, mình ở trong vương thành vực sâu, lực hút ở mỗi một tấc đất đều có khác, hắn là pháp sư, cho nên không quá mẫn cảm với chuyện này, chỉ là lực hút lòng đất nơi này hùng hồn như thế, nhưng không khiến thân thể bị tổn thương. Tuy rằng mình là pháp sư, thân thể nguyên tố thủy, cũng không nên thoải mái đến vậy, lực hút mạnh đến thế, rốt cuộc thay đổi cái gì? Thời gian, chính là thời gian, ở trong vương thành vực sâu, tốc độ thời gian khác với bên ngoài. Hơn nữa cho dù ở nơi rất gần, chỉ cần lực hút khác biệt, tốc độ thời gian cũng sẽ không giống. Sarin lấy ra đồng hồ ma pháp. Nhìn kim đồng hồ trên đồng hồ ma pháp đã điên cuồng xoay tròn. Ma hạch đã sớm hao sạch, ở trong tháp ma pháp thần thụ, quy tắc thời gian cũng bị thay đổi theo, nhưng mình đang ở trong vực sâu, không biết tốc độ thời gian so với bên ngoài là nhanh hay chậm. Nếu chậm, vậy sau khi mình ra ngoài, có thể thành Mestolin đã biến mất, có thể vương quốc của mình đã không còn. Vợ con của mình, Sarin nghĩ tới đó, cả người toát hết mồ hôi lạnh. Hắn có thể bỏ qua những cái khác, nhưng mà Tieta và Lex, hai đứa con của mình, mặc kệ thế nào cũng không thể bỏ qua. Nói lại mình còn có khế ước ngàn năm với nữ thần Maya. Lỡ như dòng chảy thời gian nơi này thật chậm, bên ngoài đã trôi qua ngàn năm mà mình không biết, sẽ lập tức bị khế ước trừng phạt. Cho đến lúc đó, dù vợ con của mình còn không sao, mình đã xong đời, còn chết một cách hồ đồ, vương thành vực sâu đáng chết. Sarin nhìn kỵ sĩ tranh hồng lao tới từ xa xa, thầm nghĩ phải nhanh chân đi ra, kế hoạch xâm nhập vương thành phải trì hoãn lại, lỡ như dòng chảy thời gian bên trong nhanh hơn, mình còn có thể ở lại một chút, nếu bên trong chậm hơn, bên ngoài nhanh, mình phải lập tức về nhà. Thời gian trôi qua, tất cả sinh linh đều phải tránh đối mặt. Tên sinh linh tinh, linh của Elena chính, là kỹ năng trực tiếp rút lấy tuổi thọ. Thực ra cũng là một loại kỹ năng thời gian. Dòng chảy thời gian ở trong vương thành vực sâu khác với bên ngoài. Sarin đang ở trong đó. Cũng không có cách nào. Kỵ sĩ tranh hồng nhanh chóng đi tới dưới tháp ma pháp thần thụ. Tất cả sinh vật nguyên tố đều ngừng lại. Chờ mệnh lệnh của thủ lĩnh, kỵ sĩ tranh hồng ngẩng đầu, nhìn tháp ma pháp thần thụ, kỵ sĩ tranh hồng cũng theo bản năng ghét thứ đồ vật của thần linh. Hắn là binh lính trung thành của loài người, cũng gia nhập quân đội trong 5 tháng chinh phạt thần linh. Thần linh, chính là kẻ địch. Sarin nhìn một đôi tròng mắt tím của kỵ sĩ tranh hồng. Đôi mắt đó do nguyên tố hỏa ngưng kết thành, ngọn lửa màu tím rất hiếm thấy. Nhiệt độ cũng rất cao, ngọn lửa đôi mắt tím kia rất ổn định, không chút khí tức táo bạo bùng nổ của nguyên tố hỏa. Thủ lĩnh kỵ sĩ tranh hồng kia, cũng là sinh vật nguyên tố sinh ra linh hồn, con người trong tháp ma pháp kia, là ngươi thu phục binh lính ở gần đây. Kỵ sĩ tranh hồng lên tiếng nói, làm cho Sarin cả kinh, linh hồn của kỵ sĩ tranh hồng này đã trưởng thành. Không dễ đối phó như thạch tượng binh nguyên tố và băng cơ màu lam. Là ta làm, hiện giờ Pu và Goelia đã là binh lính của ta. Sarin mở ra truyền tống trận âm thanh của tháp ma pháp. Dù sao kỵ sĩ tranh hồng không thể nào có kỹ năng như sợ hãi thiên sứ. Ta cảm giác được đám trùng hại xuất hiện, cho nên mới đến đây tuần tra, tuy rằng nơi này đã không có con người. Cũng không thể để cho đám côn trùng kia hoành hành. Ta, muốn biết, đám côn trùng kia là do ngươi giết. Kỵ sĩ tranh hồng ngẩng đầu. Trường kích rủ xuống, chỉ xuống đất, thân thể to lớn của hắn ở trước tháp ma pháp cũng trở nên nhỏ bé. Là ta, không chỉ côn trùng, cùng hai tên sợ hãi thiên sứ. đều bị ta giết. Sarin vuốt ve huy chương gia tộc trong tay. Huy chương này từ khi lấy ra khỏi cơ thể sợ hãi thiên sứ. Những nội tạng kỳ dị của sợ hãi thiên sứ cũng khô quát. Không biết đã bị huy chương hấp thu cái gì. Dù sao Sarin cảm giác được, huy chương đã lại có thể phát ra lực lượng bên trong. Có huy chương, Sarin liền yên lòng, sinh vật cấp 12 cũng bị miễu sát nháy mắt. Trên đại lục Mayer này, đúng là chưa từng nghe nói. Ta không tin, trừ khi ngươi đi ra, chiến thắng ta, kỵ sĩ tranh hồng lại nhấc trường kích lên, chỉ thẳng vào tầng cao tháp ma pháp. Vị trí của Sarin, ta là pháp sư, đương nhiên phải chọn chiến đấu trong tháp ma pháp. Ngươi là sinh vật nguyên tố, mưu kế vô dụng với ta. Nếu ngươi thật sự không tin, đi nhìn tòa nhà tháp thủy tinh đối diện, cửa sổ tầng 3, bên trên có lỗ thủng, là do trang bị của ta tạo thành. Nếu ngươi không tin, có thể đi ra ngoài 20 dặm, ở đó có sợ hãi thiên sứ bị ta đánh chết. Đương nhiên, nó không còn dấu vết gì cho các ngươi xem xét. Kỵ sĩ tranh hồng chợt cùng họng, hắn cũng không đi kiểm tra lỗ thủng mà Sarin nói. Mà tiếp tục, ta có thể trở thành binh, lính của con người, nhưng con người này, phải mạnh mẽ hơn ta. Chấm, chẳng lẽ mạnh mẽ, không bao gồm trang bị hay sao? Không, chỉ có không dựa vào trang bị nào, mới là mạnh mẽ. Vậy ngươi nói, sợ hãi thiên sứ có mạnh hay không? Phải, ta không phải đối thủ của sợ hãi thiên sứ. Hai tên đều bị ta làm thịt. Trong đó một tên đang bị ta dùng da của nó luyện chế trang bị. Xương cốt cũng phá hủy. Nếu ngươi cho rằng mạnh mẽ chính là trở thành tài liệu trang bị của người khác, vậy ta cũng không cần ngươi. Lấy tốc độ của ngươi, căn bản không né được một đòn mạnh nhất của ta. Hoặc là phục tùng ta, hoặc là, ta giết ngươi triệt để. Ngươi có trái tim cường giả, nhưng mà... ta không thể tin trang bị của ngươi còn có thể công kích. Kỵ sĩ tranh hồng nói như vậy, trường kích trong tay lại chỉ xuống đất. Biện pháp chứng minh duy nhất, chính là ta giết ngươi. Nhưng ta cũng rất cần ngươi. Không phải ta không chịu thần phục, mà là trang bị của ngươi. Là của thần linh, là kẻ địch của chúng ta. Kỵ sĩ tranh hồng đương nhiên không muốn thí nghiệm thử. Trang bị mà cả sợ hãi thiên sứ cũng bị xóa sổ. Mình tuyệt đối không thể chống lại. Tên con người kia nói cách 20 dặm bắn chết một sợ hãi thiên sứ. Với tốc độ của mình, tuyệt đối không trốn thoát phạm vi công kích đó. Đó là một cái rắc rối. Ta tên Sarin Mesterlin, một quốc vương nho nhỏ. Ta có thể hỏi tên của ngươi không? Sarin thấy trí tuệ kỵ sĩ tranh hồng này cao hơn Goelia nhiều. Chỉ đành thử trao đổi, dùng huy chương xử lý hắn. Sarin không bỏ được, hắn không bỏ được là lần công kích này của huy chương. Ta tên Ridilem, không có họ, được, Red Flame, hiện giờ ta có hai cái huy chương nguyên tố. Một cái là nguyên tố địa, một cái là nguyên tố thủy. Ở trong hoàn cảnh này, lực lượng của ngươi bị áp chế. Cho dù ta không sử dụng trang bị uy lực mạnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lai lịch của tháp ma pháp này, quả thật có liên quan tới thần linh. Chẳng qua, trên đại lục Mayer hiện giờ đã không có thần linh nào. Đã không có thần linh nào. Đúng thế, chỉ có một chúa tể ánh sáng đang lôi kéo tín đồ truyền giáo. Nhưng cả phân thân của hắn cũng không phủ xuống được. Vì cái gì nhất định phải thu phục ta? Đột nhiên kỵ sĩ tranh hồng hỏi một cái vấn đề có vẻ kỳ quái. Sarin ngẫm nghĩ, nói, đại lục Mayer, có lẽ ngươi gọi là chủ vị diện, lực lượng nơi này đã rơi xuống không biết bao nhiêu cấp bậc so với năm đó. Bây giờ loại sinh vật nguyên tố cấp bậc như ngươi, ở trên đại lục đa là tồn tại mạnh nhất, nếu được ngươi giúp, ta có thể phá hủy tín ngưỡng của chúa tể ánh sáng ở vị diện này. Nó rất quan trọng với ta. Chấm, ngươi là tín đồ, không, ta không tín ngưỡng thần linh nào. Chấm, được, ta đi ra ngoài 20 dặm, xem xét chiến tích của ngươi. Nếu quả thật có chuyện như ngươi nói xảy ra, ta sẵn sàng theo tùy tùng ngươi, trở thành chiến sĩ của ngươi. Kỵ sĩ tranh hồng Red Flame quay đầu thú cưỡi. Liền muốn đi, không cần, cho ngươi xem, Sarin nói xong, thả ra một cái ma pháp ảo giác, bản thân ở trong tháp ma pháp, bắt đầu gõ trống trận sợ hãi. Kỵ sĩ tranh hồng nhìn ở trên cao, pháp sư con người kia dùng chùy xương gõ lên mặt trống. Bên trên trống là khuôn mặt khủng bố dữ tợn, thùng, thùng thùng, Sarin chậm chậm gõ trống trận sợ hãi. Thân thể kỵ sĩ tranh hồng khẽ lắc lư một chút, lập tức ổn định lại. Sarin thở dài, dù sao cũng là thứ bị mình phân giải. Dù cho bên trong có mấy chục ngàn con côn trùng, nhưng một tia linh hồn sợ hãi thiên sứ bám vào thật quá yếu. Có thể ảnh hưởng tới sinh vật cấp 10 đã là không dễ rồi. Đó là cái gì? Kỵ sĩ tranh hồng quay đầu lại, phát hiện thủ hạ của mình đều không bị ảnh hưởng. Kỵ sĩ tranh hồng cấp 9 vẫn ngồi yên trên chiến mã rực lửa. Thần sắc lạnh lùng, sợ hãi thiên sứ đa bị ta rút gân lột ra. Đây là chống trận sợ hãi chế bàng da của nó. Đối với sinh vật có được linh hồn, nó có lực công kích rất mạnh. Sarin không hề che giấu. Thì ra ngươi dùng thứ này, thu phục đám côn trùng. Trí tuệ của kỵ sĩ tranh hồng cao hơn Goelia, nháy mắt liền hiểu được trước sau. Chỉ là không kiến thức được thực lực của Sarin, hắn vẫn không cam lòng thuần phục. Hắn là sinh vật nguyên tố sinh ra linh hồn, không giống kỵ sĩ tranh hồng cấp 9. Không có nhận thức mạnh mẽ về chính mình, ngươi không nên cam lòng. Bây giờ linh hồn của sợ hãi thiên sứ còn đang trong tay ta. Ngươi cũng có được linh hồn, hiểu được ta nói gì chứ? Ý của Sarin rất rõ ràng. Bây giờ trong tay hắn có hai cái huy chương nguyên tố. Muốn vây khốn Ridilem là không thành vấn đề. Sau khi bắt lấy Red Flame, hắn càng có biện pháp khống chế linh hồn. Cho đến lúc đó, Ridilem sẽ không phải chủ động nương nhờ. Địa vị sẽ giảm đi nhiều. Sarin có rất khát vọng thu phục sinh vật nguyên tố thông minh này. Kỵ sĩ tranh hồng khẳng định biết nhiều thứ hơn Goelia về vương thành vực sâu. Còn có vấn đề tốc độ dòng chảy thời gian ở chỗ này. Ngươi không nên uy hiếp ta như thế. Kỵ sĩ tranh hồng nghe Sarin nói. Rất không vui, ta không có thời gian. Thời gian, đúng vậy, tốc độ chảy thời gian trôi đi ở vương thành vực sâu không giống bên ngoài. Ta không biết bên nào nhanh hơn. Trang bị ma pháp tính toán thời gian của ta ở trong này cũng bị phá hỏng. Cho nên ta không thể mạo hiểm ở lại đây. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ta làm. Ha ha, tốc độ thời gian trôi đi ở vương thành vực sâu không cố định. Chỉ là so sánh với bên ngoài, nơi thời gian trôi chậm nhất cũng là gấp 10 lần bên ngoài. Nếu không, những sinh vật nguyên tố như chúng ta cũng không thể sống sót. Tuổi thọ của chúng ta cũng có hạn chế. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Nơi này chỉ là bên ngoài vương thành vực sâu. Ngươi có thể đi ra xem. Bên ngoài cũng không có thời gian để so sánh. Sarin trả lời làm cho kỵ sĩ tranh hồng Red Flame cũng hết cách. Sarin nói đúng, tất cả trang bị ma pháp tính toán thời gian của hắn đều bị phá hỏng. Dù có ra ngoài, cũng không biết hiện tại là ngày mấy. Cho nên, ta thật sự không có thời gian. Ridilem, bây giờ ngươi quyết định đi. Sarin không nói thừa với kỵ sĩ tranh hồng nữa. Triệu hồi Zapu và Goelia, hai thủ lĩnh sinh vật nguyên tố dẫn theo thủ hạ của mình đi ra ngoài tháp ma pháp thần thụ. Chờ đã, kỵ sĩ tranh hồng kêu lên, nói, giọng Sarin trở nên lạnh đi. Hắn không thể xác định lời của kỵ sĩ tranh hồng có thật không. Trừ khi mình nhét mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng vào trong linh hồn hắn. Ta muốn xem, ngươi có sáng tạo kỹ năng độc đáo gì không? Nếu kỹ năng của ngươi đánh động được ta, ta sẽ thần phục ngươi. Nếu kỹ năng của ngươi quá bình thường, ta thà rằng chết, cũng sẽ không theo tùy tùng một tên phế vật. Cho dù trang bị của ngươi có mạnh hơn nữa, ngươi cũng không phải một cường giả. Được, Sarin trực tiếp ném một cái mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng ra ngoài tháp ma pháp. Kỵ sĩ tranh hồng Ridilem đưa tay nhận lấy, mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng này ở trong tay hắn vẫn lạnh băng. Không bị ngọn lửa cấp 10 của hắn ảnh hưởng, nếu kỹ năng của ta làm ngươi vừa lòng, vậy ngươi hấp thu mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng vào trong đầu mình. nếu ngươi cảm thấy ta không xứng làm chủ nhân của ngươi, vậy thì ta sẽ giết ngươi, tôn trọng lựa chọn của ngươi, tuyệt không ngược đãi linh hồn của ngươi. Vậy thế đi, ta muốn xem tên tiểu pháp sư như ngươi, có thứ gì đánh động được ta? Kỵ sĩ Tranh Hồng không chút sợ hãi nói, tuy rằng sinh ra linh hồn, sẽ trở nên sợ chết, nhưng hắn cũng không tùy tiện bị một tên ma pháp sư dọa té. Thực lực ma pháp sư này rõ ràng kém hơn mình nhiều. Nếu không phải Sarin giết sợ hãi thiên sứ, kỵ sĩ Tranh Hồng Ridilem sẽ không nhiều chuyện với hắn. Cách chương.